Truyền kỳ chiến thần, chương 1760. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1760, gã ta tập trung nhìn vào, đây nào phải tu sĩ gì, hoàn toàn là một tượng băng. Tô Uyên không ở đây, vậy cô bây giờ ở đâu? Người đàn ông khiếp sợ, gã ta bỗng nhiên quay đầu. Nhưng Tô Uyên cũng không xuất hiện từ đằng sau, ngược lại một giọng nói từ đỉnh đầu gã ta lạnh lùng vang lên. Đã sớm thấy ông lén lút tích hạ độc như thế, bản thân ông vẫn chưa nếm thử mùi vị của nó nhỉ? Sau đó tượng băng thế thân của Tô Uyên kia bỗng nhiên tan vỡ, chất độc bị người đàn ông rót vào bên trong bị tay ngọc của Tô Uyên dẫn dắt đột nhiên hóa thành một sợi dây màu đen nhỏ ầm vang đâm vào trong cơ thể người đàn ông. Kịch độc bên trong người mình, lần này thật sự phải mất mạng. Người đàn ông quá sợ hãi, gã ta liều mạng bay về phía xa, hơn nữa lấy ra giải độc đan, muốn uống vào. Nhưng cơ thể dần không nghe sai khiến, vẫn chưa nuốt đan dược vào bụng, đôi mắt người đàn ông đã mất đi ánh sáng, gã ta ngơ ngác đứng giữa không trung. Thấy thế Tô Uyên nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu được hiệu quả chất độc này, vẻ chán ghét trong đôi mắt càng đậm. Anh, giết hết bọn họ, Tô Uyên đưa tay chỉ vào đám hộ vệ sắc mặt trắng bệch kia trên bầu trời. Vâng chủ nhân, vẻ mặt đầu chọc chất phác anh ta đột nhiên bay lên. Giống như sói lạc bầy dê, cậu chủ chúng tôi là người hầu. Chúng ta là người một nhà, đầu chọc không có ý thức của bản thân, hoàn toàn nghe theo lời dặn dò của Tô Uyên. Dưới thủ đoạn vô cùng tuyệt tình, những tu sĩ nhà họ Sài này đều hét lên thảm thiết rồi chết đi. Sắc mặt Tô Uyên lạnh lẽo, cô vừa suy nghĩ, người đàn ông đầu chọc này lại lần nữa trở về bên cạnh tân trạm, đứng chung với Tô Uyên. Truy binh nhà họ Sài sẽ không kết thúc như vậy, mình sẽ tiếp tục đánh, bảo vệ tân trạm cẩn thận. Từ sau khi tân trạm gửi gắm mọi thứ cho Tô Uyên thì đã ngưng thần tĩnh khí, gần như che đậy năm giác quan, chuyên tâm phong ấn ngũ hành bản nguyên. Trong ngũ hành tinh túy này ẩn chứa tinh hoa tu luyện mấy vạn năm của Như Ý Tiên Tôn, giờ chỉ cần thời gian hấp thu những bản nguyên này sử dụng là xong. Hơn nữa thời thượng cổ tài nguyên còn phong phú hơn bây giờ, nếu đổi lại là mình thu thập chỉ sợ mười mấy vạn năm cũng không thể tập hợp đủ toàn bộ. Trước đây Như Ý Tiên Tôn vẫn luôn tiếc nuối, không thể truyền thù lại nhiều thứ hơn cho tân trạm, nhưng chỉ cần ngũ hành bản nguyên này cũng đã là cơ duyên to lớn. Chẳng qua đáng tiếc là trong ngũ hành bản nguyên, tân trạm chỉ cảm ngộ được bản nguyên của lửa, cho nên ngũ hành này trừ lửa, những thứ khác anh chỉ có thể phong ấn, đợi sau này có cảm ngộ rõ ràng thì lại tiến hành đột phá. Mà cho dù bản nguyên của lửa, tân trạm cũng chỉ có thể thi triển ra sức mạnh của cảnh giới mà anh nắm giữ trước mắt, cũng chính là cảnh giới phân thần cấp 9, nếu muốn tăng lên lần nữa, trừ khi mình cảm ngộ bản nguyên của lửa sâu sắc hơn thì mới được. Nhưng cho dù như thế nào thì chuyến đi đến Nghĩa Trang Đại Năng lần này cũng đầy thu hoạch, anh còn có ký ức Như Ý Tiên Tôn để lại chưa hấp thu, chẳng qua muốn chuyển hóa tất cả chỗ tốt thành sức chiến đấu còn cần rất nhiều thời gian. Theo thời gian trôi, tân trạm dần dần ngăn cản bản nguyên sao động, từ đạo khí tức bản nguyên đã bình tĩnh lại, dần dần bị anh phong ấn sâu trong thức hải. Bên cạnh tân trạm cách đó không xa, lúc này đã sớm như luyện ngục nhân gian. Không dưới trăm cỗ xác chết, máu tươi người nhà họ Sài gần như nhuộm đỏ mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ có trong trăm trượng chỗ của tân trạm không dính một hạt bụi. Cách chương.